Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 830. Nhục mạ chủ nhân và vào miệng 10 cái. Hừ, những con hổ chết này không phải là đối thủ của ta. Nhìn những con khổng lồ cự hổ đang bay kia, Hồng Loa cao hứng không dứt. Nó đang âm thầm đắc ý, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi mà nói: chết tiệt, ngươi đừng chạy. Hóa ra hổ kình sự thế bị đánh bay thì tung người bỏ chạy, khiến cho Hồng Loan tức giận không thôi. Hồng Loan, đừng đuổi theo. Nhạc Thành thu hồi phân thân phát ra truyền âm mà nói với Hồng Loan: chỉ chạy thoát bậc tên hổ kình mà thôi. Hừ. Hồng Loan kêu lên một tiếng, tựa hổ như không phục lắm. Người này dám đào thoát trong tay của nàng. Mà lúc này Nhạc Thành đánh giá những người khác. Yêu Huyên lúc này đã đánh chết một tứ tinh đấu thánh. Dưới sự bảo vệ của năm con kim tiên khôi lỗi, chúng nữ cùng với Nhạc Long, Nhạc Kiều bọn họ bình yên vô sự. Chỉ có Nhạc Kiều đánh chết đối thủ, còn Nhạc Long, Nhạc Hạ bọn họ thì thực lực không đủ, chỉ có thể nhìn mà thôi. Hống. Hiếu Thiên Hổ cuối cùng cũng rít gào lên, bản thể khổng lồ xuất hiện, đồng thời toàn thân tràn ngập uy áp của Hổ Vương, nhát thời xung quanh đã trở nên rối rít. Có Hiếu Thiên Hổ thi triển uy áp, đội hộ vệ Kim Long của Nhạc Gia, Yêu Cơ, Tử Điện Mãng, Thanh Bối Ma Ngưu bọn họ trở nên dễ dàng đối phó hơn. Trong đội hình của Nhạc Gia có không ít người có tu vi đấu thánh gia nhập chiến trường, cộng thêm với Kim Tiên Khôi Lỗi, Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hỏa Lão, Yến Hiểu Kỳ, thực lực của bọn họ đã rất mạnh, mấy trăm người viễn cổ hổ tộc này bị đánh chết chỉ là vấn đề thời gian. Dừng tay, Nhạc Thành, ngươi mau dừng tay, nếu không ta đem hai người kia băm thây thành vạn đoạn. Hổ mãnh bị Nhạc Thành bày ra cấm chế, nhìn thấy cảnh tượng thê lương phía trước thì kinh hãi mà nói. Trước mắt của hắn chính là những lực lượng trung kiên của viễn cổ hổ tộc, mà lại bị giết nhiều như vậy, trước mặt Nhạc Gia không cách nào phản kháng. Loại chênh lệch thực lực này tuyệt đối là rất xa, trong lòng hắn vô cùng đáng sợ. Nhìn những cường giả ngã xuống đại biểu cho viễn cổ hổ tộc càng bước càng suy sụp. Lúc này hắn căm hận Nhạc Thành tới thấu xương, tuy nhiên hữu tâm mà vô lực. Lão cẩu, bây giờ ngươi còn muốn uy hiếp ta sao? Nhạc Thành quay đầu mỉm cười mà nhìn hổ mãnh, trong mắt của hắn hiện ra vẻ thảm khốc, tay phải của hắn đặt lên trên vai trái của hổ mãnh mà nói. Dù sao cái tay này không đúng, ta giúp ngươi lấy xuống cũng tốt. Rắc rắc. Từng thanh âm xương gãy vang lên, đúng lúc này Nhạc Thành nở ra một nụ cười, hổ mãnh cũng cảm nhận thấy lạnh lẽo kịch liệt, từ trong vai trái truyền ra một thanh âm đau nhức kịch liệt, sau đó một luồng máu tươi phun ra. A! Hổ mãnh thảm thiết kêu lên, loại đau nhức này là do đấu khí của hắn đã bị Nhạc Thành cấm chế, đau thấu tận nội tâm. Tiểu tử, ngươi không phải là người. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ băm thây thành vạn đoạn. Hổ mãnh thảm thiết xít gào mắng về phía Nhạc Thành, lúc này ngay cả thân thể của hắn cũng không làm sao nhúc nhích được. Vậy sao, ta sẽ chờ, ngươi không cần phải tức giận như thế, trò hay mới bắt đầu mà thôi, ta cũng không để ngươi chết nhanh đâu. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó thủ ấm của hắn biến đổi, thủ ấm đánh vào chỗ tay cụt của hổ mãnh. Một luồng máu tươi lại tuôn ra. Cảm nhận thấy nụ cười của Nhạc Thành, hổ mãnh cũng xuất hiện một cảm giác rét lạnh sâu vào trong lòng. Không tệ lắm. Nhạc Thành nhìn thiên phần tiên trận của đại song và tiểu song, khí tức ngập trời khuếch tán, từng thanh âm thảm thiết vang lên. Mấy nghìn người bên trong đã bị đại song và tiểu song toàn bộ đánh chết. Ở trên bầu trời, mây đen bắt đầu tản ra. Không gian xung quanh bắt đầu sáng lên, mây đen sau khi tản ra, thủ ấm trong tay của đại song và tiểu song biến đổi, nhanh chóng thu hồi thiên phần tiên trận lại, toàn bộ thảm trạng xung quanh đều rơi vào trong mắt mọi người. Chủ nhân, toàn bộ đã bị đánh chết. Đại song, tiểu song hai người tung người thân thể mềm mại tiến tới gần Nhạc Thành, lúc này trong người của hai nàng đã tràn ngập sát khí. Sát khí này xen lẫn mùi máu tươi, hai người đánh chết mấy nghìn người, sắc mặt cũng không hề đổi thay. Ừ, nhìn lão cẩu kia, đừng để cho hắn chết. Nhạc Thành liếc nhìn hổ mãnh rồi giao cho Đại Song và Tiểu Song. Nhạc Thành, ngươi đúng là một ma đầu, tâm địa thật là thâm độc, có bản lãnh thì bỏ ta ra, ta sẽ băm thây ngươi thành vạn đoạn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hổ mãnh liền gầm lên chằm chằm nhìn Nhạc Thành trong mắt như muốn phát hỏa. Nhục mạ chủ nhân và vào miệng 10 cái. Bạch bạch bạch bạch. Đôi ngọc thủ của Đại Song khẽ vang lên từng thanh âm tát vào miệng hổ mãnh, trên gò má của hắn xuất hiện mấy ngọc ấm. Nhạc Thành, ta sẽ bổ sống ngươi. Hổ mãnh tức giận rít gào, hai mắt nhìn Nhạc Thành tràn ngập khủng bố, con ngươi cũng trừng lên. Vẫn mắng chủ nhân và vào miệng 20 cái. Đùng đùng. Ngay sau đó gương mặt của hổ mãnh liên tiếp ăn những cái tát. Lần này Tiểu Song xuất thủ còn mạnh hơn cả Tiểu Song, xen lẫn cả pháp lực ở trong đó. Lúc này trên người hổ mãnh đau đớn đã trở nên tràn ngập không thể tưởng tượng được. Tuy thân thể của hắn là bát tinh đấu thánh nhưng hiện tại đã bị trọng thương, hai cái răng cửa cũng bị rơi ra. Lúc này hổ mãnh vẫn tức giận không hề giảm bớt nhưng cố gắng im lặng không chửi mắng Nhạc Thành nữa. Liên tục bị Đại Song và Tiểu Song tát, hắn từ nổi giận chuyển sang tuyệt vọng. Mấy nghìn năm nay chưa có ai dám đối xử với hắn như ai, mà bây giờ kết quả lại là thế. Giết! Ở trên bầu trời, Nhạc Kiều nổi giận giết một tứ tinh đấu tôn xong thì đè nén cảm xúc không ít, tấn công cường giả của viễn cổ hổ tộc. Tộc trưởng toàn bộ đã đánh chết. 300 người thuộc đội hộ vệ Kim Long lúc này đã tiến tới bên cạnh Nhạc Thành. Hiện tại chỉ có một bát tinh đấu tôn chết trong tay của viễn cổ hổ tộc, còn lại thì chỉ có mấy người bị thương nhẹ, những người khác thì không tổn hao chút nào. Cầm lấy nhẫn chứ vật, chúng ta lại xuất phát. Nhạc Thành chăm chú nhìn quanh rồi nói, lần này ở trong viễn cổ hổ tộc, Nhạc Thành dĩ nhiên là không bỏ qua nhẫn chứ vật. Viễn cổ hổ tộc ở đây mấy nghìn năm, chứ vật tài phú rất nhiều. Dĩ nhiên đến đây, Nhạc Thành không thể bỏ qua. Vâng tộc trưởng. Mấy trăm người thuộc đội hộ vệ Kim Long liền đáp, bọn họ ngay lập tức thu thập mấy chứ vật giới chỉ ở trên mặt đất. Loại chuyện này không phân phó cũng có người làm, các tộc đại chiến cũng một phần vì nguyên nhân muốn thu thập tài sản của đối phương. Nhạc Thành, có tung tích của Phong Thúc và Vân Phỉ Phỉ cô nương không? Yến Hiểu Kỳ tiến tới gần Nhạc Thành mà hỏi. Không có, chỉ là không cần phải gấp, chúng ta từ từ sẽ biết. Nhạc Thành lắc đầu nói, sau đó hướng về phía hổ mãnh mà nói. Khặc khặc, Nhạc Thành, ngươi đánh chết nhiều người trong tộc như vậy, giờ mà thả hai người đó ra ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, nằm mơ ta mới nói. Nhìn thấy Nhạc Thành hỏi mình, hổ mãnh âm lệ cười như điện, xen lẫn nụ cười có một vẻ thê thảm, nhìn giống như là lệ vượt. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 831. Hai bên uy hiếp. Hừ, chủ nhân hỏi ngươi không nói, và vào miệng. Tiểu Song không hề khách khí, ngọc thủ của nàng hiện lên, mấy đạo trường ấm đánh về phía viễn cổ hổ tộc lão tổ. Không nói cũng được, sẽ có người giao ra. Nhạc Thành không hề phản đối, hắn muốn biết Phong Thúc và Vân Phỉ Phỉ bị giam ở chỗ nào. Hắn biết chỉ cần hút linh hồn hổ mãnh là sẽ biết, nhưng hắn không muốn hổ mãnh chết nhẹ nhàng và tiện nghi như thế được. Mọi người nhìn thấy hổ mãnh bị Đại Song và Tiểu Song vả vào miệng, trong lòng liền hơi khiếp sợ. Đây chính là lão tổ của viễn cổ hổ tộc, bát tinh đấu thánh, thực lực vô cùng mạnh. Nhưng hôm nay bộ dáng này thì biết rằng Nhạc Thành không nên chọc vào, nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm. Tộc trưởng đã thu thập xong. Nhạc Hảo đi tới bên cạnh Nhạc Thành mà nói, sau đó từ trong tay hắn giao ra cho Nhạc Thành một túi nhẫn chứ vật. Trong số này nhẫn chứ vật rất nhiều, chính là từ những cường giả vừa ngã xuống. Được, chúng ta đi vào bên trong nhìn xem. Nhạc Thành khẽ nói, hắn dẫn đầu đi vào bên trong. Dưới sự theo dõi của thần thức, Nhạc Thành biết rằng phía trước của Nhạc Thành cái tên ác ma này, ngươi muốn gì đây? Nhìn thấy Nhạc Thành muốn đi về phía trước, sắc mặt hổ mãnh một lần nữa trở nên hoảng sợ. Ở phía không xa chính là một cái đại thành, trong thành có 500 vạn tộc nhân bình thường, thậm chí có tới 3.000 đấu hoàng, còn có hơn vạn đấu vương cùng đấu linh. Thực lực như vậy mà dám chống lại Nhạc gia, nhất định máu chảy thành sông. Ta muốn làm gì là chuyện của ta, viễn cổ hổ tộc các ngươi nhất định phải chết. Nhạc Thành trả lời, thân ảnh của hắn đã lao tới phía trước. Sau nửa canh giờ, xuyên qua sơn cốc, Nhạc Thành đã tới một kiến trúc. Mọi người nghe đây, giết không tha. Nhạc Thành chăm chú nhìn mảng kiến trúc chi chít phía trước. Nguyên thần của hắn gào thét trên không trung. Chỉ trong chốc lát, ở trên bầu trời đã có 3.000 người lăng không mà tới, mà ở phía sau 3.000 người này còn có hơn 6 vạn người có tu vi thực lực đấu vương. Mọi người nghe đây, chạy mau đi, mau rời khỏi nơi này. Hổ mãnh quát lớn, tuy nhiên lúc này đấu khí của hắn bị phong ấm, thanh âm của hắn không ai có thể nghe thấy được. Lão cẩu, ta muốn làm gì tiếp theo ngươi sẽ biết, ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Nhạc Thành hướng về phía hổ mãnh và nói, tất cả mọi người động thủ, đừng để tên nào chạy thoát. Giết! Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Tơ, Tứ Sĩ Ma Ưng, bọn họ đều xông lên, thân thể nhào tới không trung. Không ai ngờ rằng bản thể ma thú của bọn họ lại ghê gớm như thế. Bản thể của Khiếu Thiên Hổ lên tới hơn vạn thước, cao lớn vô cùng. Mà Thiên Lăng Thông Thiên Thử, Thanh Bối Ma Ngưu bọn họ mặc dù nhỏ hơn một chút nhưng cũng tới 6.000 thước. Mười ma thú này thân thể cao lớn trực tiếp đánh về phía mấy vạn người kia. Khiếu Thiên Hổ bắt đầu công kích, 300 người thuộc đội hộ vệ Kim Long cũng nhào tới, đánh chết những người có tu vi đấu hoàng và đấu vương kia. Chúng nữ, Nhạc Kiều còn có Nhạc Long, Lệnh Hồ Hảo Thiên lúc này cũng vọt tới. Nhạc Cốc trưởng lão, Nhạc Liệt trưởng lão, hai người tràn ngập đấu khí cuồn cuộn một trường đánh xuống, hơn trăm người bị đánh chết. Đây chính là một mảng tàn sát. Ở trên bầu trời, một luồng lực lượng công kích cường hãn bổ xuống. Những người kia thực lực mạnh nhất cũng chỉ là đấu hoàng mà thôi, căn bản không thể nào chống lại được. Đại Hắc lúc này cũng phát huy thiên phú của mình, thân thể hóa thành bản thể. Những sợi dây mây màu xanh trở nên chi chít và tràn ngập. Dơ U V Quy Quy O Y, sự bao vây của Đại Hắc có thêm 5.000 người bị vây vào trong đó, kết quả là không ít người bị giết chết. Những người này chỉ có tu vi đấu hoàng, căn bản là không thể nào chống lại hay chạy trốn được. Mấy vạn người thuộc viễn cổ hổ tộc bắt đầu tránh né khắp nơi, từng thanh âm kêu rền vang lên, nhìn hổ mãnh trên không trung hai mắt đỏ ngầu, trong mắt vô cùng oán độc nhìn Nhạc Thành. Không được, không được, ngươi chết ta là được. Ngừng lại cái tên tiểu ác ma kia. Hổ mãnh cắt đứt tiếng nói của Nhạc Thành, đây chính là Chu Diệt. Lúc này gần như người của viễn cổ hổ tộc đã ngã xuống toàn bộ, máu tanh cũng trở nên tràn ngập. Hiện tại dừng tay, cứ từ từ, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhạc Thành chăm chú nhìn hổ mãnh, sau đó vẻ mặt hiện lên vẻ tàn khốc mà lạnh nhạt nói, Nhạc Thiên lão tổ nói ta chuyển cao cho ngươi, ban đầu viễn cổ hổ tộc các ngươi đáp ứng ước định là viễn cổ hổ tộc phản bội, vậy thì phải chịu phạt. Ngươi giết ta là được, bỏ qua cho những người này. Hổ mãnh nhìn Nhạc Thành cầu khẩn mà nói, tuy nhiên trong mắt vẫn có vẻ oán độc không thể che giấu. Ngươi sống không được nhưng cũng tạm thời chết không được. Nhạc Thành lạnh nhạt mà nói. Lúc này Nhạc Thành khẽ cau mày lại, hắn do dự trong chốc lát, thủ ấm trong tay biến hóa, một đạo pháp quyết đánh lên trên không trung. A! Ở trên không trung truyền lên từng thanh âm thảm thiết liên tục, Kim Tiên Khôi Khiếu Thiên Hổ lúc này có thể nuốt chửng hơn mấy trăm người. Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan, Yến Hiểu Kỳ bọn họ cũng không nương tay, những cường giả kia dưới công kích đã bị đánh chết.

bác kể bà quan tâm Nhạc Thành trước kia hay là quan tâm mình thì tình nghĩa này nhất định phải báo. Hắc ấm ma huyết tộc, hắc ấm ma huyết tộc. Nhạc Thành bất chợt cười lớn lên, tiếng cười này tràn ngập sát ý và lãnh ý, giống như là tiếng cười kinh khủng nhất trên cõi đời này. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 833. Đồ Thành. Nghe thấy tiếng cười của Nhạc Thành, những người bao vây xung quanh tim trở nên đập nhanh không ít. Bọn họ đã biết Nhạc Thành vô cùng tức giận. Phùng Tẩu đã chết, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Nhạc Thành cười lạnh những người kia. Sau đó thân ảnh của hắn loáng một cách đã xuất hiện trước Hổ Kình, trong mắt tràn ngập tơ máu. Cùng lúc đó, hai tay của hắn đặt lên trên vai của Hổ Kình. Rắc rắc. Sau một thanh âm giòn tan, cánh tay đã bị Nhạc Thành đánh gãy, máu tươi bắn ra. A! Một thanh âm thảm thiết vang lên, cơ mặt của Hổ Kình đã co quắp lại, tràn ngập đau đớn kịch liệt. Đau đớn này hắn không thể nào thừa nhận nổi. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ cho ngươi cùng viễn cổ hổ tộc bị diệt tộc, các ngươi sẽ sống không bằng chết. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hổ Kình, Nhạc Thành hiện lên vẻ dữ tợn, sát ý nồng đậm. Nhìn thấy Hổ Kình bị mất hia cánh tay, hơn nghìn đấu tôn và đấu tông phía xa xa liền cảm thấy sợ hãi. Trong khoảng thời gian này bọn họ không biết phải làm sao cho tốt. Hơn 1.000 người hai mặt nhìn nhau, bọn họ muốn chạy trốn nhưng Hổ Mãnh lão tổ cùng với Hổ Kình thái thượng trưởng lão đã ra tay cản lại đối phương. Đại Song, Tiểu Song trông chừng bọn họ, để cho bọn họ nhìn viễn cổ hổ tộc bị diệt tộc. Nhạc Thành di chuyển thân hình rồi nói tiếp: mọi người giết cho ta, giết sạch một người cũng không giữ lại. Phùng Tẩu, người xem, Nhạc Thành sẽ báo thù cho người. Nhạc Thành rít gào, thân ảnh của hắn di chuyển tới gần 1.000 người kia, năm bộ kim tiên khôi lỗi cũng theo sát, âm dương kiếm ám ảnh kiếm thì lơ lửng quanh người của hắn. Đi! Thủ ấm trong tay của Nhạc Thành biến đổi, sau đó âm dương kiếm chia làm 8, ám ảnh kiếm chia làm 3, trong nháy mắt bắn về phía hơn 1.000 người của viễn cổ hổ tộc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tiếng là những thanh âm rủa rì vang lên nơi mà kiếm quang đi qua, thi thể rơi rụng đầy trên mặt đất. Giết! 10 ngón tay của Nhạc Thành bắn ra, đoạt hồn chỉ dữ rồi xuất hiện, không có ai có thể ngăn cản được. Giết! Kim tiên khôi khiếu thiên hổ, tứ sĩ ma ưng đại hắc cùng với nhóm người thuộc đại đội hộ vệ Kim Long, Nhạc Ốc, Nhạc Liệt còn có Yêu Huyên bọn họ cũng xuất hiện, cuộc tru diệt bắt đầu. Dừng tay, tên tiểu tử ngươi dừng tay cho ta. Hổ Mãnh nhìn cảnh tượng phía trước, ánh mắt oán độc bắt đầu chuyển sang vẻ tuyệt vọng. Mà Hổ Kình lúc này vẫn còn đau đớn, nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ hãi. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên. Những người tu vi thấp chưa biết gì đã bị đánh chết. Hơn 1.000 người chốc lát đã bị giết chết. Lúc này sát khí của Nhạc Thành tràn ngập. Sự tức giận của hắn không những không được phát tiết mà còn kích động hơn. Phùng Tẩu cũng chỉ là người bình thường mà thôi, các ngươi cũng nhẫn tâm hạ thủ, các ngươi chuẩn bị chôn cùng đi. Mọi người nghe đây, Đồ Thành, một người cũng không giữ lại. Nhạc Thành rít gào lạnh nhạt mà nói, thanh âm kinh khủng quẩn quanh trên không trung. Xoẹt. Nhạc Thành dẫn đầu tiến vào thành, theo cùng còn có năm bộ kim tiên khôi lỗi cùng âm dương kiếm, ám ảnh kiếm, hống, ngao. Kim tiên khôi khiếu thiên hổ, tử điện mãng, tứ sĩ ma ưng, yêu cơ, đại hắc, bọn họ nhìn thấy chủ nhân tức giận như vậy thì cũng nhào vào trong thành. Đại đội hộ vệ Kim Long, Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan bọn họ cũng do dự một chút nhưng sau đó liền tiến vào trong thành. Khắp nơi là một mảng máu, trong chốc lát nơi này giống như biến thành địa ngục vậy. Không nên, không nên giết người. Hổ Mãnh nhìn thấy hết thảy thì tỏ ra tuyệt vọng, đối phương ngay cả người bình thường cũng không tha. Đây tuyệt đối là ác ma, tuyệt đối là kinh khủng. Cuối cùng Hổ Mãnh chỉ có thể nhắm mắt lại, không đành lòng mà nhìn, đều là tộc nhân của hắn mà hiện tại đã bị tru diệt toàn bộ, trắng trợn tru diệt. Hổ Kình nhìn thấy cảnh tượng phát sinh trước mắt thì hắn căn bản không hiểu có chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn không nhớ là hắn giết chúng người nào mà khiến cho Nhạc Thành phải tức giận như vậy. Hổ Kình cũng không dám nhìn nữa, hắn nhắm chặt hai mắt lại, tuy nhiên những tiếng kêu sợ hãi vẫn truyền vào tai của hắn. Hai lão già kia, chủ nhân ta gọi các ngươi tới, các ngươi hãy thành thật khai báo. Đại Song, Tiểu Song hai người tức giận tiến tới mà nói, hai tay của nàng. Ở trên đại thành, ba canh giờ sau đại thành này đã trở thành địa ngục, máu tươi từ bên trong chảy ra, hội hợp vào bên ngoài sơn cốc rõ ràng là đã tạo thành một dòng sông, giờ phút này bất luật ai cũng không thể không hoảng sợ. Hổ Mãnh, Hổ Kình hai người giờ phút này tuyệt vọng nhìn cảnh tượng phía trước, trong mắt của bọn họ có một chút nước mắt, bọn họ không hề muốn nhìn thấy nữa, không muốn nghe nữa. Thu hồi âm dương kiếm, ám ảnh kiếm và năm con kim tiên khôi lỗi lại, cả người Nhạc Thành tràn ngập sát khí tới gần Hổ Mãnh và Hổ Kình chăm chú nhìn hai người, Nhạc Thành nhàn nhạt nói một câu. Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Nhạc Thành, ta xin ngươi, ngươi giết ta đi, bọn họ chỉ là tộc nhân bình thường mà thôi. Hổ Mãnh bắt đầu khẩn cầu. Người bình thường, nực cười. Phùng tẩu bà ấy không phải là người bình thường thôi sao, tại sao các ngươi lại giết bà ấy, thế nào, các ngươi cũng đau lòng, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, ta muốn cả viễn cổ hổ tộc, toan nghê tộc, viễn cổ minh xà tộc, hắc ám thần điện đều phải đau lòng như vậy. Đủ rồi, bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi, rồi ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi không phải là người. Hổ Mãnh căm tức nhìn Nhạc Thành, ánh mắt tuyệt vọng một lần nữa xuất hiện, trong đó tràn ngập lửa giận. Báo ứng đối với ta, hiện tia viễn cổ hổ tộc các ngươi mới phải gặp báo ứng. Nhạc Thành cười nói, Đại Song, ta muốn hai người bọn họ sống không bằng chết. Nhạc Thành cất tiếng nói với Đại Song và Tiểu Song. Đại Song và Tiểu Song tu luyện công pháp ma đạo, muốn cho người khác sống không bằng chết thì có rất nhiều thủ đoạn. Vâng, chủ nhân. Đại Song, Tiểu Song hai nàng liền đáp, cả hai khẽ mỉm cười, thủ ấm của bọn họ biến hóa. Ngay sau đó ánh sáng tà dị tràn ngập, một mùi khí tức tà ác bắt đầu xuất hiện ở trên không trung. Mọi người kinh ngạc nhìn, từ trên không trung nhìn xuống chỉ thấy một dòng sông máu, dòng sông này như muốn sôi trào vậy, vô cùng dữ dội. Lên! Thủ ấm của hai nàng nhấc lên, pháp quyết đánh ra, chỉ thấy dòng sông máu kia bỗng dưng trở nên sôi trào, hai đỏ hồng quang huyết thủy tràn ngập, vô cùng mạnh mẽ chạm vào trên người của Hổ Kình và Hổ Mãnh. A! Mọi người nhìn thấy hai đạo hồng quang này thì kêu lên thất thanh, tràn ngập máu tươi khiến cho người ta phải kinh hồn tán đảm. Mà hai đạo hồng quang sau khi dính vào trên người của Hổ Mãnh, Hổ Kình thì cắn lên trên người bọn họ, nuốt chửng vào bụng. Nhìn thấy thân thể của mình bị máu tươi hút vào, Hổ Mãnh và Hổ Kình không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương giống như là dã thú, vô cùng thảm thiết. Khắc khắc. Hai luồng hỏa hồng không ngừng nuốt chửng bọn họ thấm sâu tới tận da thịt, khí tàn ác tràn ngập xung quanh. Cảnh tượng này chúng nữ liền quay đầu đi không dám nhìn, đây tuyệt đối là kinh khủng. Trên người của Hổ Mãnh và Hổ Kình xuất hiện một lỗ thủng vô cùng lớn, lục phủ ngũ tạng trên người cũng có thể nhìn thấy. A, hai người thê thảm rít gào đau đớn vô cùng. Tốt lắm. Nhạc Thành chăm chú nhìn bộ dáng của hai người, xem ra một chút nữa cả hai sẽ chống đỡ không nổi nữa. Đại Song, Tiểu Song hai người thu thủ ấm trong tay lại, huyết sắc kinh khủng sau đó hóa thành một mảng hồng vụ biến mất ở trên bầu trời, mà hai đạo thanh mang quét qua Hổ Mãnh và Hổ Kình, sắc mặt của hai người hiện tại đã trắng bệch. Hai người hiện tại hối hận cũng đã không còn kịp, trong lòng cả hai nghĩ đến tại sao phải đắc tội với người của Nhạc gia, thủ đoạn này so với Hắc Ám Thần Điện thì còn tàn nhẫn hơn, viễn cổ hổ tộc cũng sắp sửa bị diệt tộc, tổn thất này thật là quá nhiều, không thể nào thừa nhận được. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 834. Cướp sạch không còn gì. Hôm nay không tệ lắm, chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Nhạc Thành từ từ nói, nguyên thần của hắn đã theo dõi được phía trước có một tòa thành có thể cho mọi người đặt chân ở đó. Trải qua tràng đánh giết, Nhạc Thành cũng hơi mệt mỏi rồi. Vào ban đêm có chỉ còn lại mấy chục vạn người trong thành nhỏ, những người này chỉ có tu vi đấu hoàng và đấu vương mà thôi. Những người này trong nháy mắt đã bị đại đội hộ vệ Kim Long giết chết. Nhạc Thành không tiếp tục đồ thành nữa, miễn cho không có chỗ đặt chân, máu chảy đầm đìa tràn ngập khắp thành mất. Ở một chỗ lớn trong đình viện, mọi người cuối cùng cũng tìm được chỗ nghỉ ngơi để tu luyện cho mình. Nhạc Thành tìm một cái phòng, đưa Vân Phỉ Phỉ vào trong đó. Dưới sự hỗ trợ của Tô Hân Nhi và Yến Hiểu Kỳ, Vân Phỉ Phỉ toàn thân chật vật, lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một bộ quần áo thay vào. Nhìn Vân Phỉ Phỉ sắp xếp mọi chuyện, thân thể nàng thật rồ rỗ mê người, chẳng qua Nhạc Thành lúc này không có tâm trí đâu mà thưởng thức. Phỉ Nhi, Phong Thúc đúng là đã bị người của Hắc Ám Thần Điện mang đi sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Vân Phỉ Phỉ, hiện tại Nhạc Thành lo lắng nhất là chuyện của Phong Thúc. Nhạc Thành sợ nhất là cả hai người đều bị rơi vào trong tay của Hắc Ám Thần Điện, không ngờ Vân Phỉ Phỉ bị nhốt ở trong viễn cổ hổ tộc, còn Phong Thúc thì bị nhốt ở Hắc Ám Thần Điện. Muội nghe bọn hắn nói chuyện là đem Phong Thúc tới Hắc Ám Thần Điện, những chuyện khác thì muội không biết, Phong Thúc có thể bị nguy hiểm hay không? Huyên mau đi cứu Phong Thúc. Vân Phỉ Phỉ lo lắng nói với Nhạc Thành. Ta sẽ sớm cứu Phong Thúc, muội yên tâm đi, những ngày qua đã để cho muội phải chịu nhiều ủy khuất rồi, sau này sẽ không để muội phải như vậy nữa. Nhìn cô gái tuyệt sắc trước mặt, tâm tình của Nhạc Thành trở nên phức tạp. Muội không ủy khuất, có thể gần bên huynh là muội đã cảm thấy rất tốt rồi. Vân Phỉ Phỉ lẩm bẩm nói, đột nhiên nàng dựa vào người của Nhạc Thành, có lẽ nàng thấy như vậy sẽ an toàn hơn. Mấy tháng nay kề bên là viễn cổ hổ tộc, bất kể thế nào nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Nhạc Thành sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn liền phục hồi lại tinh thần, ôm Vân Phỉ Phỉ vào trong ngực. Hồi lâu sau Nhạc Thành mới đi ra từ trong phòng cũng để cho Vân Phỉ Phỉ nghỉ ngơi. Phỉ Phỉ cô nương thế nào rồi, không có chuyện gì chứ? Nhạc Thành vừa đi ra khỏi phòng, chúng nàng ta không có chuyện gì. Còn các nàng thì sao, có chuyện gì phải không? Nhạc Thành nhìn chúng nữ khẽ nói, nhìn khuôn mặt chúng nữ dường như có chuyện gì muốn nói vậy. Ừ, Nhạc Thành, chúng ta muốn nói với ngươi một số chuyện. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó Yến Hiểu Kỳ lộ ra vẻ do dự nói với Nhạc Thành. Các nàng muốn ta bỏ qua cho những người bình thường kia đúng không? Nhạc Thành chăm chú nhìn chúng nữ mà hỏi. Không sai, bọn họ vô tội, bọn họ chẳng qua chỉ là người bình thường mà thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói với Nhạc Thành. Người bình thường, Phùng Tẩu cũng là người bình thường, tại sao lại bị giết? Nhạc Thành cất tiếng nói, trong giọng nói hiện ra vẻ vô cùng tức giận. Biểu ca, muội cũng biết Phùng Tẩu chết huynh rất thương tâm, muội cũng rất thương tâm, Phùng Tẩu từ nhỏ đối với muội giống như là đối với nữ nhi thân sinh. Tuy nhiên biểu ca, Phùng Tẩu ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn huynh báo thù như vậy. Tô Hân Nhi nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành oan có đầu nợ có chủ, chàng cũng không nên giết những người không có liên quan, bỏ qua cho những người bình thường là được rồi. Hàn Nguyệt nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành chăm chú nhìn chúng nữ một cái nữa rồi không nói thêm gì, trong lòng hắn tức tối nói. Mấy chục vạn người, ta giết cũng không sao, trời cao có đức hiếu sinh, tha cho bọn họ vậy. Được rồi, ta biết tâm ý của các nàng, từ mai ta sẽ chỉ giết những người có tu vi mà thôi, người bình thường ta không giết. Nhìn thấy Nhạc Thành đồng ý, chúng nữ mới thở ra một hơi, nếu như Nhạc Thành không đồng ý thì chúng nữ cũng không biết phải làm sao. Nhạc Thành, Phong thúc có gặp nguy hiểm gì không? Chúng ta hiện tại phải làm gì? Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Ta cũng không biết, đoán chừng thì không có nguy hiểm gì. Hắc Ám Thần Điện chỉ muốn lợi dụng Phong thúc để uy hiếp ta mà thôi. Nhạc Thành do dự một chút rồi trả lời. Hiện tại ta cũng không có biện pháp, Hắc Ám Thần Điện ở đâu ta cũng không biết, chỉ có thể chờ bọn họ tìm ta. Hắc Ám Thần Điện, rồi ngươi sẽ phải hối hận. Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người rời khỏi thành. Tuy nhiên lúc này ma pháp sư và đấu sư đều đã bị đánh chết toàn bộ. Ngay sau đó mọi người lại hướng về phía kết giới của viễn cổ hổ tộc đi tới. Ở trong kết giới này chỉ cần có người lập tức sẽ bị hỏi thăm, dùng linh hồn truy quét. Chỉ cần là người tu luyện thì lập tức giết chết không tha. Cả viễn cổ hổ tộc cũng có mấy cường giả đấu tôn ở trong đó, thực lực tu vi không cách nào chống lại đội hộ vệ Kim Long, huống chi còn có đám người khiếu thiên hổ. Nhìn tộc nhân từng người bị đánh chết, hổ mãnh và hổ kình đau lòng không thôi, trong mắt của bọn họ hiện ra một vẻ tuyệt vọng, mà đại song và tiểu song cả hai lại từng bước đổi biện pháp hành hạ. Ở dưới tình huống huyết tẩy này, đến ngày thứ 19, cả viễn cổ hổ tộc đã bị thanh trừ không còn, toàn bộ tài nguyên của viễn cổ hổ tộc đã rơi vào trong tay của Nhạc Thành, mà trong 19 ngày này, viễn cổ hổ tộc đã chết tới nghìn vạn người. Ngày thứ 20, Nhạc Thành dùng thần thức theo dõi kết giới, cuối cùng mạnh mẽ phá vỡ kết giới. Bên trong là một cấm địa của viễn cổ hổ tộc, trong này có bảo vật vô cùng phong phú. Vô số linh dược, đan dược, đấu kỹ, kim tệ, ma pháp, vật phẩm. Hổ mãnh và hổ kình hai người nhìn thấy kết giới bị mở ra thì sắc mặt trở nên xám xịt. Hai người đều lẩm bẩm nói. Viễn cổ hổ tộc, xem ra xong rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, 300 người thuộc đội hộ vệ Kim Long còn có khiếu thiên hổ. Chúng nữ đều vô cùng kinh ngạc. Viễn cổ hổ tộc này mấy nghìn năm thu hoạch cũng vô cùng lớn. Số lượng kinh khủng, giờ phút này chứ vật giới chỉ của mọi người cũng không chứa hết. Nhạc Thành đành để vào trong Hảo Thiên Tháp. Kế tiếp, Nhạc Thành tìm một nơi trọng yếu, chính là mộ địa của viễn cổ hổ tộc. Nhạc Thành do dự một chút rồi mang theo khiếu thiên hổ, đại song, tiểu song bọn họ tiến vào bên trong. Nhạc Thành rất muốn biết mộ địa của viễn cổ hổ tộc có giống như long mộ của Nhạc gia hay không. Tiến vào trong mộ địa, một khí tức tràn ngập toát ra, lăng mộ này đúng là có không ít linh hồn thể. Nhạc Thành mang theo khiếu thiên hổ đi vào, có uy áp của khiếu thiên hổ, những linh hồn này sẽ không công kích mọi người. Mặc dù không e ngại những linh hồn thể này nhưng Nhạc Thành cũng không muốn gặp phiền toái. Đại song, tiểu song chúng nữ nhìn thấy linh hồn thể này thì nở ra một nụ cười mà nói với Nhạc Thành. Chủ nhân, những linh hồn thể này rất tốt với chúng nô tỳ muốn ở đây thu thập. Được, nhưng các ngươi phải cẩn thận một chút, nơi này có cả linh hồn thể của cường giả đấu thánh. Nhạc Thành cất tiếng nói với hai nàng, hắn không biết hai nàng cần linh hồn thể gì, nhưng hai nàng tu luyện công pháp ma đạo đoán chừng sẽ có tác dụng không ít. Có linh hồn thể đấu thánh thì càng tốt. Hai nàng khẽ mỉm cười sau đó nhét hổ mãnh và hổ kình vào chữ vật giới chỉ của mình. Hai nàng hiện tại bắt đầu bắt những linh hồn thể kia, Nhạc Thành cũng không lo lắng. Bằng với tu vi thực lực của hai nàng hiện tại, đối phó với những linh hồn thể này tuyệt đối không thành vấn đề. Chẳng qua Nhạc Thành nhìn những pháp bảo linh hồn thể của hai nữ tử kia thì thấy xa lạ. Không biết hai nàng luyện chế pháp bảo dược gì này lúc nào, chỉ thấy trên tay của hai nàng chính là một lá cờ màu đen, phát ra khí tức kinh khủng. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 835: Vạn Dược Đoạt Hồn Kỵ. Chủ nhân, đây là vạn dược đoạt hồn kỳ chúng nô tỳ đã sớm luyện chế, có thể thu hồi linh hồn thể. Đại song tiến tới Nhạc Thành lộ ra vẻ mỉm cười mà nói. Vạn dược đoạt hồn kỳ. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, hắn không ngờ hai nàng lại có thể luyện chế ra được vật kinh khủng như vậy. Vạn dược đoạt hồn kỳ này ở Hoa Hạ tu chân giới hắn đã từng nhìn thấy, đây là pháp bảo ma đạo kinh khủng nhất. Vạn dược đoạt hồn kỳ này vô cùng kinh khủng, từng linh hồn thể mà tiến vào trong vạn dược đoạt hồn kỳ thì sẽ lập tức bị luyện chế, sau đó sẽ tạo ra một lực lượng vô cùng khổng lồ. Các ngươi ở đây thu thập linh hồn thể, ta vào trong xem xét. Nhạc Thành khẽ nhìn một chút, vạn dược đoạt hồn kỳ của hai nàng đúng là có tác dụng khắc chế đối với linh hồn thể. Cho nên sau đó hắn liền cùng với Khiếu Thiên Hổ đi vào trong lăng mộ. Nửa canh giờ sau, Nhạc Thành đã đến một lăng mộ thạch thất lớn. Bên trong thạch thất có một phi hài trắng hiếu, mà phi hài này chỉ thiếu một ngón tay và một chiếc xương sườn, còn lại thì đầy đủ. Mặc dù đây chỉ là một hài cốt mà thôi, nhưng trên người tràn ngập khí tức. Nhạc Thành khẽ động dung, đây tuyệt đối là phi hài đấu đế bất phàm. Chủ nhân, thân thể này là thân thể gì? Thuộc hạ cảm thấy khí tức rất nhiều. Khiếu Thiên Hổ ở bên cạnh Nhạc Thành cất tiếng nói, lúc này khuôn mặt của Khiếu Thiên Hổ cũng trở nên đỏ bừng, thân thể như muốn tràn ngập máu tươi. Đây là phi hài đấu đế, là do một vị tiên tổ đấu đế của viễn cổ hổ tộc để lại. Nhạc Thành khẽ nói, sau đó thủ ấm của hắn ngưng kết. Không khách khí đem bộ phi hài này bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, sau này sẽ có cơ hội dùng đến nó. Đi! Nhạc Thành khẽ nói với Khiếu Thiên Hổ, ở trong thạch thất này ngoại trừ phi hài thì cũng không còn thứ gì khác. Đang lúc chuẩn bị rời đi, Nhạc Thành cảm thấy ở chỗ lúc nãy vừa lấy phi hài đấu đế có một địa phương lồi lõm làm hắn ngạc nhiên. Nhạc Thành đi tới phía trước thì thấy đó là một ngọc giản, do dự một chút, Nhạc Thành bóp nát ngọc giản ra, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Ầm ầm. Sau đó cả lăng mộ bắt đầu chuyển động mãnh liệt, cùng lúc đó ở bên ngoài quyền phong nổi lên dữ dội, giống như muốn vùi lấp cả thiên địa vậy. Cứ như thế kéo dài trong chốc lát, Nhạc Cốc Nhạc Liệt nhìn bầu trời đổi sắc thì lẩm bẩm nói. Kết giới của viễn cổ hổ tộc bị phá, sau này viễn cổ hổ tộc vĩnh viễn bị xóa tên khỏi huyền thiên nội lục. Đi, chúng ta ra ngoài. Nhạc Thành nói với Khiếu Thiên Hổ, Nhạc Thành dĩ nhiên biết ngọc giản kia là gì, đó là ngọc giản phù hộ cho viễn cổ hổ tộc, mất nó thì viễn cổ hổ tộc cũng bị biến mất khỏi huyền thiên nội lục. Một lúc sau, Nhạc Thành nhìn thấy Đại Song và Tiểu Song hai nàng đang dùng vạn dược đoạt hồn kỳ hắc mang tràn ngập, khí tức kinh khủng thu thập những linh hồn kia. Mà lúc này ở trong lăng mộ cũng đã có không biết bao nhiêu linh hồn thể đã bị hai nàng thu vào trong vạn dược đoạt hồn kỳ, hóa thành những lệ dược đáng sợ vô cùng. Chủ nhân, không tệ lắm, chúng ta đã có thể đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành, hai nàng cao hứng mà nói, nửa canh giờ này hai nàng đã có thu hoạch không hề tệ. Đi, chúng ta rời khỏi viễn cổ hổ tộc này thôi. Nhạc Thành khẽ nói, ở trong này 20 ngày, cả viễn cổ hổ tộc có khá nhiều người bị đánh chết không thể nào đếm hết được, đoán chừng phải tới hơn mười mấy vạn người. Mà lúc này cường giả bên trong viễn cổ hổ tộc toàn bộ đã bị đánh chết. Không có bất kỳ ai lọt lưới, viễn cổ hổ tộc diệt tộc cũng không còn xa nữa. Bốn người khi đi ra khỏi long mộ, Đại Song, Tiểu Song cùng với Hổ Mãnh, Hổ Kình lấy từ trong chữ vật giới chỉ cho hai người nhìn cảnh tượng xung quanh, sắc mặt của cả hai liền trở nên trắng bệch. Nhạc Thành, ngươi giết ta đi, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hổ Mãnh hung hăng nhìn Nhạc Thành mà nói, thần sắc phức tạp và uể oải vô cùng, trong đó còn có cả vẻ oán độc nữa. Lúc này Hổ Mãnh tựa hồ như đã già đi mấy trăm tuổi. Giết ngươi điều đó là nhất định, chẳng qua hiện tại không phải là lúc. Nhạc Thành lạnh lùng trả lời, hai người này Nhạc Thành dĩ nhiên là không để lại, chẳng qua bọn họ vẫn có việc cần dùng tới, dĩ nhiên là phải để cho sống thêm mấy tháng nữa. Tên ác ma này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hổ Kình oán độc nói với Nhạc Thành, hai mắt nhìn Nhạc Thành đầy căm hận. Hai lão già kia câm miệng lại. Đại Song, Tiểu Song hai người dùng ngọc thủ không khách khí đánh thẳng tới miệng hai người bọn họ, máu tươi chảy ròng ròng. Khi đồng thủ cả hai đã dùng pháp lực cả vào trong đó, nếu hai không hai người này có thân thể đấu thánh không thể dễ dàng chảy máu như vậy. Mà sau đó hai nàng lại đưa hai người thu lại vào trong nhẫn chứ vật, dù sao hai người này ở trong nhẫn chứ vật cũng không chết được. Tộc trưởng, giờ chúng ta phải về sao? Nhạc Hảo cất tiếng nói với Nhạc Thành, hiện tại viễn cổ hổ tộc cũng bị thanh tẩy gần như gần hết. Tạm thời không gấp, nơi này cách Toan Nghê tộc có nửa tháng lộ trình, chúng ta thuận tiện đi một chuyến. Nhạc Thành khẽ nói, khóe miệng của hắn hiện ra lãnh ý tràn ngập, mặc dù lần này đến Huyền Thiên Đại Lục chỉ có viễn cổ hổ tộc và Hắc Ám Thần Điện, nhưng Nhạc Thành rất rõ ràng Toan Nghê tộc và viễn cổ Minh Xà tộc tuyệt đối không tránh khỏi liên quan. Huống chi, Nhạc Thành đã đáp ứng yêu huyên tiêu diệt ba thú tộc trả thù cho bát sĩ linh mãng tộc. Xoẹt! Một không gian ngọc giản được bóp nát ở trên không trung, Nhạc Thiên Lão Tổ đã đưa cho Nhạc Thành ba ngọc giản của ba thú tộc. Thủ ấm trong tay của Nhạc Thành biến hóa, Hảo Thiên Tháp xuất hiện ở trước mặt mọi người, Nhạc Thành thu mọi người vào bên trong sau đó biến mất trong thông đạo không còn thấy gì nữa. Viễn cổ hổ tộc mất đi phù hộ kết giới, mấy tháng sau có người biết liền đến viễn cổ hổ tộc tìm kiếm bảo vật, tiến hành đánh cướp, trong tộc không còn cường giả nào, dĩ nhiên là không chống lại được. Mà ở trong không gian thông đạo, Nhạc Thành cũng tiến vào trong Hảo Thiên Tháp để tu luyện, Đoan Mộc Cuồng đã đạt tới Đại Thừa Trung Kỳ, thực lực vô cùng kinh người, có lẽ bất kỳ khi nào cũng có thể đột phá tới Đại Thừa Hậu Kỳ, Nhạc Thành phải cố gắng tu luyện, sớm muộn gì hắn cũng phải thực hiện một trận chiến với Đoan Mộc Cuồng. Mà tam đại thú tộc Nhạc Thành chỉ thuận đường mà thu thập thôi, đối thủ chân chính của tứ đại nhân tộc chính là Hắc Ám Thần Điện. Mà tam đại thú tộc không đáng để lo, Nhạc Thành đoán chừng thực lực của Toan Nghê tộc cũng không hơn kém so với viễn cổ hổ tộc là bao nhiêu. Hiện tại Nhạc Thành không để tam đại thú tộc vào trong lò, với thực lực của mình cộng với yêu huyên thanh đồng, hồng loan còn có 5 con kim tiên khôi lỗi có thể chống lại tới thất tinh đấu thánh trở lên, đặc biệt là hồng loan thanh đồng hai người có thể liên thủ chống lại tới bát tinh đấu thánh. Điều Nhạc Thành lo ngại duy nhất chính là Hắc Ám Thần Điện. Trước kia Nhạc Thành không coi Hắc Ám Thần Điện vào đâu, nhưng từ lúc biết được Đoan Mộc Cuồng cũng là người tu chân, Nhạc Thành mới biết Hắc Ám Thần Điện thực sự là cường địch, huống chi hiện tại thực lực của Đoan Mộc Cuồng còn cao hơn cả hắn. Ở trong không gian thông đạo, Nhạc Thành tiến vào trong Hảo Thiên Tháp để tu luyện. Thời gian từ đây tới Toan Nghê tộc còn nửa tháng, Nhạc Thành phải tu luyện một phen, mặc dù nửa tháng không dài nhưng so với bên ngoài thì cũng tương đương với mấy tháng. Mà mọi người trừ Vân Phỉ Phỉ ra đều biết Hảo Thiên Tháp tu luyện rất tốt, cho nên khi vào trong Hảo Thiên Tháp, bọn họ bắt đầu tu luyện. Ở một chỗ bên dưới hải vực, tại một kết giới khổng lồ, đây chính là kết giới của Toan Nghê tộc, nằm ở trong phạm vi hải vực khôn cùng có phần vượt dị. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 836: Toan Nghê tộc. Lúc này ở trong một kết giới vô cùng lớn có một không gian gần sóng tràn ngập trên không trung, có mấy người mặc khôi giáp đỏ sẫm trong tay cầm trường thương, mấy người này khoảng chừng 300, khí tức toát cho thấy đều là thập tinh đấu tôn. Là ai đến kết giới của Toan Nghê tộc chúng ta, nói không chừng là các trưởng lão đã đánh bại tứ đại nhân tộc. Ngươi nằm mơ sao, ngươi tưởng tứ đại nhân tộc dễ đối phó sao? Nghe nói Nhạc Thiên kia xuất hiện trong một thời gian ngắn, Long Đằng lão tổ gặp phải đã suýt bị đánh chết. Làm sao ngươi biết? Long Đằng lão tổ nghe nói đã có thực lực bát tinh đấu thánh, sao lại bị người ta đánh chết được? Là ta vô tình nghe được các vị trưởng lão nói chuyện phiếm, về phần là ai thì ta cũng không biết. Dù sao hiện tại tam đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện liên thủ chống lại tứ đại nhân tộc vẫn rơi vào thế hạ phong. Các ngươi nói nhỏ thôi, Long Đằng lão tổ mà cũng dám nhắc tới sao, cẩn thận kẻo bị xử phạt, mau chuẩn bị đi, nói không chừng viễn cổ minh xà tộc hoặc viễn cổ hổ tộc tới kết giới chúng ta. Là người của viễn cổ minh xà tộc cũng tốt, lần trước ta thấy mấy nữ nhân của bọn họ cả đám người đều là cực phẩm, vô cùng mê người, hận không thể chạm vào bọn họ. Ở bên trong Hảo Thiên Tháp, Nhạc Thành từ từ nhắm mắt lại, từng sợi tinh quang từ trong đó lướt qua làm cho toàn thân của hắn trong nháy mắt đã bao phủ một mảng kim mang. Mà theo thời gian, từ trong đan điền của Nhạc Thành cũng toát ra một luồng thuần khí không ngừng tuôn ra, cuối cùng luồng khí này như là hồng thủy tiến vào khắp kinh mạch của Nhạc Thành hợp tụ tại đan điền, làm cho đan điền bên trong vốn hơi khô kiệt đấu khí lại trở nên tràn ngập. Mà khí tức kia cũng cho thấy Nhạc Thành đã đạt tới bát tinh đấu thánh đỉnh phong, luồng khí tức này kinh người, linh khí nồng đậm tiến vào trở thành đấu khí tinh thuần. Khí tức của Nhạc Thành hiện tại đã trở nên vô cùng kinh khủng, đấu khí sạc sào như hồng thủy. Tiểu đan điền vốn đã muốn bão hòa, giờ thấy đấu khí tràn ngập lưu chuyển như muốn gào thét, trong mơ hồ một bình cảnh được đánh sâu vào, đấu khí càng ngày càng nồng đậm, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, hai khí hải âm dương của đan điền đã trở nên bão hòa. Mà tất cả biến hóa này tuy mạnh mẽ nhưng chỉ mang tới một thanh âm rất nhỏ trong đan điền, nội tức của Nhạc Thành tràn ngập, toàn thân của hắn khuyết tán, kim long thân thể lúc này cũng nhận lấy tinh hoa, Nhạc Thành cảm thấy kim long thân thể của mình đã nâng tới một bậc thang mới. Trời ạ, đây không phải là cửu tinh đấu thánh hay sao? Nhạc Cốc, Nhạc Liệt, Nhạc Hảo bọn họ kinh ngạc không dứt. Khí tức này cường hãn vô cùng khiến bọn họ phải há hốc mồm, khí tức này bọn họ cảm nhận thấy áp lực vô cùng lớn. Thực lực của tộc trưởng thật mạnh, cũng chỉ có Nhạc Thiên lão tổ mới đạt tới như vậy. Tộc trưởng thật là lợi hại, nói không chừng có thể rất nhanh sau đó có thể vượt qua được Nhạc Thiên lão tổ. Một người thuộc đội hộ vệ Kim Long khẽ nhẹ giọng nghị luận. Đột phá tới cử tinh đấu thánh rồi sao? Nhạc Thành khẽ mở mắt ra, trong mắt của hắn xuất hiện một vẻ trầm ngâm, khí tức tựa hồ như lại thay đổi, đây là thứ mà người ngoài khó mà phim ra. Trong nửa tháng này, Nhạc Thành vốn tu luyện pháp lực nhưng đấu khí cũng cuồn cuộn tự động đột phá. Cho tới bây giờ, Nhạc Thành cũng phát hiện ra pháp lực của mình cũng tăng cao. Hiện tại tu vi của mình nếu như không dựa vào Hảo Thiên Tháp và Âm Dương Kiếm thì có thể chống lại được cửu tinh đấu thánh mà thôi. Nhưng sau khi đột phá tới cửu tinh đấu thánh thì xem ra chỉ cần mình chuyên cần tu luyện pháp lực là cũng có thể đột phá đấu khí. Ở bên trong Hảo Thiên Tháp, không khí bắt đầu chuyển động, Nhạc Thành dừng tu luyện lại, bắt đầu thở ra một hơi dài. Mặc dù chưa tới nửa tháng nhưng Nhạc Thành đã tiến bộ rất nhanh, đột phá tới cửu tinh đấu thánh. Nhạc Thành cũng biết rằng thực lực của mình hiện tại chống lại cửu tinh đấu thánh cũng không có vấn đề gì, huống chi còn có bốn loại thiên phú bên người, nếu như dùng Hảo Thiên Tháp nữa thì chống lại thập tinh đại sơ hơ tê cũng không có vấn đề gì. Mà trong nửa tháng này đội hộ vệ Kim Long cũng có người đột phá, tuy nhiên đều là hàng ngũ đấu tôn, không có ai đột phá tới đấu thánh, dù sao đấu thánh không phải là tầng lớp dễ dàng tới được. Ở trên bầu trời kết giới của Toan Nghê tộc, không gian lối đi từ từ mở rộng, trên bầu trời có một đạo khí tức mờ mịt xuất hiện, một tiểu tháp từ từ hiện ra. Đây là cái gì, tại sao không có ai tới? Tiểu tháp này rất dường dị, chúng ta mau lấy về giao cho các trưởng lão. Lúc này mấy trăm người mặc khôi giáp đỏ sẫm của Toan Nghê tộc nhìn thấy tiểu tháp thì kinh ngạc không dứt. Xoẹt. Đúng lúc này bầu trời bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt có mấy trăm thân ảnh xuất hiện trên không trung. Giết không tha. Ở trên bầu trời có một hắc bào nam tử mỉm cười cười lạnh mà nói, mấy trăm người mặc khôi giáp màu vàng sau đó xuất hiện trong nháy mắt lao thẳng xuống. Mấy trăm người mặc khôi giáp màu đỏ còn chưa phục hồi tinh thần thì đã bị đánh chết. Là cường địch đột kích, mọi người mau đi thông báo cho các vị trưởng lão. Những người này đã bị hù dọa vô cùng, tuy rằng có mấy thủ lĩnh quát lên nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản công kích. Chỉ trong chốc lát, Mấy trăm con toan ngây bản thể hiện ra nhưng đều vô ích, bọn họ đã bị đội hộ vệ Kim Long đánh chết trong nháy mắt. Thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể so sánh với đội hộ vệ Kim Long. Dừng tay, các ngươi là người phương nào mà dám tới toan ngây tộc chúng ta càn rỡ. Ở trên bầu trời có một thanh âm rít gào tràn ngập vẻ tức giận. Nhạc Thành Nhạc ra. Nhạc Thành nhàn nhạt trả lời bốn chữ. Nghe thấy Nhạc Thành đáp lời, không gian không có lời nói nào cất lên, tựa hồ như tràn vào trầm tư, mãi sau đó mới có thanh âm tiếp tục. Ngươi dám tới đây? Toan ngây tộc không phải là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Yên tâm, cho dù ngươi mời ta a cũng không đi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Sau đó ở trên bầu trời Nhạc Thành khẽ biến đổi thần sắc nói với Đại Song và Tiểu Song. Đại Song, Tiểu Song hai người bày trận. Vâng, chủ nhân. Hai người tung người tới một bình nguyên bày ra thiên phần tiên trận. Hiện tại hai nàng đã quen chưa tới một canh giờ đã bày được. Chờ có người vào thì khai trận. Nhạc Thành nói với hai nàng. Sau đó Nhạc Thành nhìn trên không trung thì thấy có 600 người đang đến, trong đó có 300 hộ vệ đội mặc khôi giáp, còn có 6 đấu thánh khác. Nhạc Thành không khỏi nở ra một nụ cười lạnh, đây chính là toàn bộ thực lực của toan nghê tộc sao, chỉ có 5 đấu thánh mà thôi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 837. Tương kế tự kế. Sau một thời gian không trung truyền ra một luồng thanh âm xé gió, 600 thân ảnh mang theo một sát khí nồng đậm chăm chú nhìn vào nhóm người của Nhạc Thành, mà trong 600 người này Nhạc Thành cũng biết một người trong đó chính là Long Đằng của Toan Nghê tộc. Lúc này Nhạc Thành khẽ đánh giá thực lực của 600 người này, 300 người có tu vi đều là thất tinh đấu tôn và bát tinh đấu tôn, còn có mấy người tu vi cửu tinh đấu tôn, thực lực tuyệt đối không tệ. Ở phía dưới 300 người tựa hồ như có một người tu vi tứ tinh đấu tôn hay ngũ tinh đấu tôn, còn lại đa phần là bát tinh đấu tôn tới thập tinh. Nhạc Thành khẽ đánh giá. Hắn biết rõ thực lực của toan nghê tộc so với viễn cổ hổ tộc kia còn khó đối phó hơn. Những cường giả đấu tôn này thực lực đều rất qua bất quá Nhạc Thành cũng không để ý tới. 600 người này không cách nào uy hiếp được đại đội hộ vệ Kim Long. Đại đội hộ vệ Kim Long mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Huống chi còn có Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Đại Hắc, Tô Hân Nhi bọn họ nữa. Cuối cùng Nhạc Thành đánh giá 6 cường giả đấu thánh kia, Long Đằng thì Nhạc Thành đã gặp qua, mà ở trước Long Đằng còn có một lão nhân lưng hùm vai gấu, mặt mũi xanh mét, bộ dáng cũng tương tự Long Đằng, sau lưng thì còn có 6 lục tinh đấu thánh khác nữa. Thần sắc của Nhạc Thành khẽ biến hóa, lão già kia của toan nghê tộc này đúng là bất phàm. So với Nhạc Thiên lão tổ thì không nói tới, nhưng mạnh hơn viễn cổ hổ tộc không ít. Chỉ là như vậy Nhạc Thành cũng hiểu, trong tứ đại nhân tộc và tam đại thú tộc, Nhạc Thành biết Nhạc gia nhờ vào có Nhạc Thiên lão tổ mới có thể gia nhập hàng ngũ của tứ đại nhân tộc, cho nên những tộc nhân khác cũng rất mạnh. Nhạc Thành phía trước hai người, một người chính là Long Đằng, nghe nói lần trước ngươi cùng với Nhạc Thiên đại nhân đã giao thủ cho nên gặp qua. Bên cạnh Long Đằng là đại ca của hắn tên là Long Đồ, năm đó ngoại trừ Đoan Một Cuồng của Hắc Ám Thần Điện thì chỉ có Long Đồ cùng với một cường giả của viễn cổ Minh Xà tộc là có thể chống lại Nhạc Thiên lão tổ. Thanh âm của Nhạc Tốc vang lên bên tai của Nhạc Thành. Nhạc Thành đánh giá Long Đồ kia, khó trách hắn có phần tương tự so với Long Đằng, hóa ra là hai huyên đệ. Nhưng thực lực của Long Đồ này so với Long Đằng thì mạnh hơn không ít. Long Đằng chỉ là bát tinh đấu thánh, còn Long Đồ xem ra đã đạt tới bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Cường giả năm đó miễn cưỡng có thể chống lại Nhạc Thiên lão tổ đúng là không tệ. Khắc khắc, tiểu tử hôm nay chỉ bằng các ngươi mà đã dám càn rỡ tới toan nghê tộc sao? Nhạc Thiên chưa tới sao? Long Đằng nhìn Nhạc Thành ánh mắt tràn ngập âm lệ. Đối phó với toan nghê tộc nho nhỏ các ngươi thì một mình ta là đủ rồi, không cần phiền tới Nhạc Thiên Lão Tổ. Nhạc Thành dĩ nhiên biết Long Đằng tìm Nhạc Thiên Lão Tổ, Toan Ngây tộc này đúng là sợ Nhạc Thiên Lão Tổ tới đây. Hiện tại Toan Ngây tộc không tuân thủ ước định của Nhạc Thiên, mà biết được Nhạc Thiên Lão Tổ chưa chết, cho nên lo lắng Nhạc Thiên Lão Tổ sẽ tìm họ gây phiền toái. Tuy nhiên, Nhạc Thiên Lão Tổ sẽ thu thập nợ nần với ngươi, ước định nhiều năm Toan Ngây tộc không tuân thủ, dĩ nhiên là phải trả giá thật nhiều. Theo đó, theo ước định năm đó, ai vi phạm sẽ bị diệt tộc, các ngươi không nhớ rõ sao? Tam đại thú tộc các ngươi liên thủ với Hắc Ám Thần Điện bắt người của Nhạc gia chúng ta đi, mặc dù Toan Ngây tộc các ngươi không có ai đi nhưng tuyệt đối có tham dự, bất kể thế nào Toan Ngây tộc các ngươi hôm nay cũng phải bị diệt tộc. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Long Đằng Long Đồ hai người mà nói: "Khặc khặc, tên tiểu tử này khẩu khí đúng là không nhỏ, ta biết thực lực của ngươi không tệ, nhưng chỉ bằng ngươi mà dám càn rỡ tới Toan Ngây tộc, ngươi không cảm thấy là đang nằm mộng sao?" Long Đằng âm lệ cuồng tiếu mà nói. Hắn hiện tại không sợ Nhạc Thành, ngay cả Minh U Vương chết trong tay của Nhạc Thành cũng chỉ là lục tinh đấu thánh mà thôi. Hiện tại hắn và Long Đồ đại ca đều có thực lực bát tinh đấu thánh, hắn không tin Nhạc Thành trước mắt có thực lực giết được hắn. "Vậy thì thử một lúc rồi khắc biết." Nhạc Thành lạnh giọng trả lời. Sau đó hắn vẫn đưa mắt chăm chú nhìn Long Đồ. Ánh mắt của Long Đồ lúc này vẫn đặt lên trên người Yêu Huyên Thanh Đồng, Hồng Loan, còn có Nhạc Cốc, Yến Hiểu Kỳ, Khiếu Thiên Hổ, bọn họ hiển nhiên là đang đánh giá. "Ngươi chính là hậu nhân của Nhạc Thiên phải không? Hiện tại là tộc trưởng Nhạc gia, Nhạc Thành." Long Đồ rốt cuộc cũng chuyển giọng, trong giọng nói hiện ra vẻ bình tĩnh dị thường, tuy nhiên ánh mắt của hắn đang cực lực che giấu điều gì đó. "Không sai, hôm nay ta thay lão tổ đến đây thu thập sổ sách." Nhạc Thành khẽ nói, hắn đánh giá Long Đồ này, xem ra Long Đồ có thực lực tu vi mạnh hơn so với Long Đằng không hề ít, không chỉ vậy tâm cơ cũng lớn hơn nhiều, không biết trong lòng của hắn đang có chủ ý gì. "Ta cùng Nhạc Thiên nhiều năm trước có giao tình, hiện tại làm trái ước định so với năm đó, cũng là chuyện bất đắc dĩ." Long Đồ nhìn Nhạc Thành sau đó lại nói: "Như vậy đi, chúng ta xuất thủ đấu một phen, nếu như Nhạc Thiên lão tổ để cho ngươi tới đây thì cho thấy thực lực của ngươi so với Nhạc Thiên không kém bao nhiêu, chúng ta đấu một trận, nếu ta thắng thì ngươi hãy mang theo người rời khỏi Toan Ngây tộc chúng ta. Sau này không làm khó đến Toan Ngây tộc nữa, còn nếu ta bại, Toan Ngây tộc tùy ngươi xử trí, ta sẽ tự mình tới gặp Nhạc Thiên để tạ tội, ngươi thấy thế nào?" Long Đồ nói xong bình tĩnh nhìn Nhạc Thành, tựa hồ như có cảm giác để cho Nhạc Thành chấm không ít tiện nghi. Nhạc Thành nghe Long Đồ nói xong thì thầm mắng: đây tuyệt đối là một lão hồ ly, đầu tiên là tang bốc mình để mình đắc si, sau đó muốn cùng mình thi đấu. Trong lòng hắn dĩ nhiên là chú ý tới đám người Yêu Huyên Thanh Đồng, Hồng Loan, Nhạc Tốc trưởng lão và đám hộ vệ Kim Long. Long Đồ cũng biết rằng bắt mình ở trong Toan Ngây tộc, sau đó đánh mình giết mình, rồi gặp Nhạc Thiên lão tổ thì hắn cũng không chống nổi, cho nên hắn mới nói như vậy. Mà Nhạc Thành cũng phân phó cho Yêu Huyên và Khiếu Thiên Hổ cùng nhóm người đại hắc thu liếm khí tức. Long Đồ trong nhất thời cũng không nhìn ra thực lực của đám người Khiếu Thiên Hổ và Yêu Huyên. Về phần Thanh Đồng và Hồng Loan dĩ nhiên là Long Đồ cũng không thể nhìn ra. Nhạc Thành suy nghĩ trong lòng, dĩ nhiên là hắn rõ ràng, chẳng qua là Nhạc Thành lúc này còn chưa biết Long Đồ có biết trên người của hắn có trận bàn màu đen hay không. Nếu biết thì lực hấp dẫn với Long Đồ sẽ càng lớn hơn. Mà nghe Long Đồ nói, Yêu Huyên, Nhạc Tốc và Nhạc Liệt Khiếu Thiên Hổ bọn họ cũng thầm mắng: Long Đồ không phải cố ý muốn chết sao? Mọi người ở trong Hảo Thiên Tháp đều biết Nhạc Thành hiện tại là cửu tinh đấu thánh, Long Đồ không thể là đối thủ. "Vậy cũng tốt, chúng ta đấu một phen, nếu như ngươi thua thì ta sẽ dẫn ngươi đi, nếu như ta thua, ta sẽ mang theo người của ta lập tức đi." Nhạc Thành khẽ mỉm cười mà nói, giống như mình đã chiếm tiện nghi lớn, nếu theo sự dự tính của lão hồ ly này thì mình tương kế tựu kế cũng hay, nói không chừng mình bắt long đồ xong thu thập toan nghê tộc còn dễ dàng hơn. Nghe thấy Nhạc Thành đáp ứng, người của toan nghê tộc kinh ngạc mà long đồ cũng kinh ngạc không thôi. Hắn thầm đắc ý, thanh niên đúng là thanh niên, thật là vinh váo. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 838 Phong Vân Thiên Hạ. Ta đầu tiên nói trước, đấu thì có thể nhưng không được sùng khôi lỗi, như vậy là không công bằng. Long Đằng cất tiếng nói, ở trong Song Phong Sơn Mạch Long Đằng đã nếm thử qua khôi lõi của Nhạc Thành, hắn sợ Nhạc Thành lại dùng khôi lỗi để đối phó với Long Đồ. Yên tâm đi, công bằng giao thủ, dĩ nhiên là không sử dụng khôi lỗi. Nhạc Thành khẽ mỉm cười mà nói, không cần nhìn, ta muốn thắng hắn cũng là chuyện dễ dàng. Nói xong Nhạc Thành lui về phía sau, ngay sau đó tung người lên bầu trời nói với Long Đồ một lần nữa. Ngươi nhớ ý lời cho ta, ngươi thua thì tùy tiện để ta xử trí, nếu không thì sẽ rất thê thảm. Mấy câu khiêu khích của Nhạc Thành rất vô lễ, Long Đồ khẽ cười nhạo một tiếng rồi sau đó hiện ra một lãnh ý. Bất luận thực lực của ngươi thế nào loại ca, hơn y cơ tức này cũng đáng để ta khâm phục. Nếu nơ hư ngươi thắng, ta dĩ nhiên sẽ đích thân tới gặp Nhạc Thiên để tạ tội. Vừa nói xong lão cũng tung người bay lên trên không trung. Nhìn thấy Nhạc Thành và Long Đồ đều đã ở trên không trung, tất cả mọi người đều mỏi mắt trông chờ. Nhạc gia và toan nghê tộc đều có suy nghĩ khác nhau. Nhạc Thành nhìn thấy Long Đồ ở trên bầu trời, nét mặt vẫn lộ vẻ lãnh khốc, khéo miệng nở ra một nụ cười nhạt. Thủ ấm của hắn biến đổi, từ mi tâm lóe lên một ánh sáng, âm dương kiếm đã hiện ra vô tay của hắn. Nhạc Thành đối với Long Đồ phía trước không có bao nhiêu áp lực, chẳng đánh giết không phải là điều khó khăn lắm, chẳng qua Long Đồ này vẫn có thứ để dùng, bắt sống mới là mục đích của Nhạc Thành. Ở trên bầu trời, Long Đồ lại cuồng tiếu nói ra, còn nhỏ tuổi như vậy, có thể gan dạ đối chiến đúng là không dễ, chỉ mong thực lực của ngươi không để cho ta quá thất vọng. Tuy nhiên Long Đồ cũng không nhìn thấy rõ thực lực của Nhạc Thành, trên người của Nhạc Thành tràn ngập một khí thế đại biểu cho thực lực bất phàm. Long Đồ cũng thong thả toát ra một khí tức cường hãn tuôn ra dữ dội, tựa hồ như hắn không muốn cho Nhạc Thành nhiều cơ hội, muốn sớm giải quyết cuộc chiến. Nhạc Thành nhìn Long Đồ trên bầu trời, hắn ngửa mặt trên bầu trời cười rìa một tiếng, âm dương kiếm phát ra nhưng thanh âm ăn gong không ngừng, khí thế cũng trở nên tăng vọt, khuyết tán ở trên không trung, sau đó quát lạnh về phía Long Đồ. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, không những ngươi sẽ không thất vọng mà còn phải nhớ ký ước hẹn, nếu không thì sẽ rất thê thảm. Tiểu tử càn rỡ. Long Đồ mặc dù cảm nhận được khí tức trên người của Nhạc Thành bất phàm nhưng vẫn khinh thường nói, hôm nay ta tới giáo huấn ngươi một chút. Long Đồ nói xong liền hít vào một hơi thật sâu, hai bàn tay ghét ra một thủ khiến cho người ta phải lóa mắt, đấu khí cuồn cuộn không dứt, toàn thân dập sờn bồng bềnh. Dạy dỗ ta sao, ngươi còn không xứng. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, nhìn biến hóa trên người của Long Đồ, cơ thể tràn ngập pháp lực. Cự Long Thủ. Long Đồ hít mắt lại, thân thể nhìn Nhạc Thành chằm chằm, cả người toát ra một khí thế kinh hoàng vọt tới Nhạc Thành. Mà lúc này, sắc mặt của Nhạc Thành vẫn không đổi nhưng thân thể pháp lực bên trong đã sớm mong đợi, bỗng nhiên một thanh kiếm cự đại bắt đầu khuyết tán, khí thế của Nhạc Thành cũng điên cuồng tăng vọt. Mà lúc này Long Đồ cũng phát hiện ra khí thế cuồng bạo của Nhạc Thành, hắn đã kinh ngạc, lại phát hiện ra khí thế của Nhạc Thành vẫn tiếp tục tăng, liền bị dọa cho hết hồn, hắn dĩ nhiên là nhận thấy một uy áp vô hình. Đối phó với ngươi, một kiếm này của ta là đủ rồi. Nhạc Thành cười điên cuồng, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ, sau khi thân ảnh xuất hiện ra đã đến trước Long Đồ. Nhìn biến hóa này, những người ở trong toan nghê tộc đều biến sắc, bọn họ không ngờ rằng hắc bào nam tử kia lại có thực lực mạnh mẽ như thế, khí thế như vậy không hề dưới Long Đồ lão tổ, Mà lúc này Long Đằng cũng phát hiện ra thực lực của Nhạc Thành so với lúc ở Song Phong Sơn Mạch đã mạnh hơn không ít. Nhìn thấy Nhạc Thành như vậy, Long Đồ cũng kinh ngạc, chợt thấy Nhạc Thành ở trên không trung đất lao về phía Minh, Long Đồ liền kết ra một trường ấm màu vàng, hung hăng đánh về phía Nhạc Thành. Trường ấm khổng lồ mang theo năng lượng vô cùng cường hãn ngập trời bắn tới, đấu ký thiên cấp của Toan Nghê tộc uy lực quả nhiên là bất phàm. Phá cho ta! Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, âm dương kiếm hướng về phía Long Đồ mà chém mạnh, kiếm quang của nó tăng vọt, khổng lồ trường ấm bổ tới. Không đợi cho Long Đồ kêu lên một tiếng, trường ấm khổng lồ kia đã bị âm dương kiếm của Nhạc Thành đánh tới. Sau đó thân ảnh của Nhạc Thành lại xuất hiện trên không trung mà chém thẳng xuống. Lúc này Long Đồ ở trong chiến đấu cũng phải trợn mắt há hốc mồm mà kinh hãi. Thực lực của Nhạc Thành xem ra vô cùng mạnh mẽ, khó trách hắn dám tới tận Toan Nghê tộc. Âm dương kiếm, phân ra. Nhạc Thành mỉm cười, pháp quyết của hắn xua đó biến đổi. Chỉ thấy âm dương kiếm tạo ra một tầng kiếm quang, hóa thành tám thanh kiếm, trong nháy mắt phát ra những tiếng ông ông, nơi kiếm quang đi qua, không gian biến đổi, bị xoắn thành một vòng xoáy. Nhìn thấy công kích dường gì như vậy của Nhạc Thành, Long Đồ vô cùng sợ hãi vội vàng lui xuống, tuy nhiên đã không kịp, kiếm quang đã đến trước hắn chưa đầy 10 thước. Khi kiếm quang tới, Long Đồ chỉ cảm thấy một áp lực vô cùng lớn làm kinh sợ tâm thần của hắn. Sắc mặt của Long Đồ sau đó trở nên trắng bệch một mảng. Chết tiệt! Lúc này Long Đồ cũng không có thời gian mà do dự, đấu khí của hắn không ngừng chuyển động. Hắn hét lớn lên một tiếng: Phong Vân Thiên Hạ! Chỉ thấy bàn tay của Long Đồ vung mạnh lên, khí tức cường hãn trở nên tràn ngập. Trong giây lát một tịch quyển xuất hiện, từng tiếng xé gió bén nhọn vang lên, cơ hồ bao trùm cả tám thanh âm dương kiếm và Nhạc Thành vào trong đó. Không ngờ Nhạc Thành lại có thể bức Long Đồ sử dụng Phong Vân Thiên Hạ. Xem ra thực lực của Nhạc Thành so với Nhạc Thiên Lão Tổ cũng không xê xích nhiều. Nhạc Liệt kinh ngạc cất tiếng nói với Nhạc Tốc trưởng lão ở bên cạnh, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Phong Vân Thiên Hạ chính là đấu ký uy lực to lớn của Toan Nghê tộc, mà bây giờ Nhạc Thành dùng một chiêu đã bước Long Đồ phải thi triển nó. Đó là dĩ nhiên, một kiếm này của Nhạc Thành nếu đánh về phía chúng ta thì đoán chừng thân thể của chúng ta đã phải nát vụn. Nhạc Tốc trưởng lão cẩn thận nhìn cuộc kịch chiến trên không trung, trong lòng kinh ngạc vô cùng, thực lực của Nhạc Thành không ngờ đã đạt tới trình độ này. Lúc này đấu khí tràn ngập năng lượng xuyên thủng không gian tiến tới âm dương kiếm, song đấu khí màu đen còn cách âm dương kiếm khoảng chừng 5 thước thì biến thành màu đỏ ấn quanh âm dương kiếm. Chẳng qua lúc này năng lượng của đấu khí màu đen rất lớn, tuy nhiên đấu khí màu đỏ vẫn tiến tới gần âm dương kiếm thì tràn ngập năng lượng, quang mang của âm dương kiếm liền bắt đầu trở nên ảm đạm. Mở cho ta! Long Đồ hét lên một tiếng, bàn tay của hắn vung lên, toàn thân tràn ngập đấu khí dường dị, khí tức quấn quanh người, cuối cùng tạo thành nhiều đấu khí màu đỏ oanh kích về phía Nhạc Thành. Ầm ầm, một lực lượng phá hủy vang lên, ngay sau đó kiếm quang của âm dương kiếm biến mất trong nháy mắt, thân thể của Long Đồ cũng thoát khỏi vòng bao vây kiếm quang của Nhạc Thành. Nhạc Thành nhẹ nhàng lùi lại nơi xa, thần tình lạnh lùng nhìn Long Đồ phía trước, trong lòng thầm than một tiếng, lão hồ ly này không hổ có thực lực bát tinh đấu thánh, thật không dễ đối phó, nếu như là ngạnh kháng không chừng lúc nãy mình đã bị thương. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 839. Khẩu khí thật lớn. Ở trên bầu trời khí lưu biến mất, hai thân ảnh từ từ xuất hiện, nhìn bộ dạng thì biết rằng Long Đồ đã rơi vào thế hạ phong. Toàn bộ Toan Nghê tộc thấy vậy thì kinh hãi, bọn họ há miệng lớn, nhìn thần tình lạnh lùng của Nhạc Thành thì kinh ngạc, không ngờ nam tử này lại có thể chống lại Long Đồ lão tổ. Nhạc Thành ở trên bầu trời không cho Long Đồ có nhiều cơ hội hít thở, Hắn dùng tốc độ huyễn ảnh vơ ngân của Trần gia thân thể liên tục chuyển động, đột nhiên cả người bắt đầu biến ảo, như một làn khói nhẹ biến mất không còn thấy tung tích gì nữa. Mà nơi Nhạc Thành biến mất tựa hồ như có một đạo tàn ảnh giống như có thể xuyên thấu không gian bắn về phía Long Đồ. Sắc mặt của Long Đồ ngay lập tức ngưng trọng lại, chỉ thấy tàn ảnh của Nhạc Thành như trước đánh tới thì không khỏi biến sắc. Hừ, đúng là hạng người ẩn nấp. Long Đồ quát lớn một tiếng, sau đó gân xanh hiện lên, một năng lượng đấu khí cường hãn hung hăng đánh tới tàn ảnh kia, lực công kích có thể xuyên thấu không gian. Ta đã ở trước mặt ngươi, thế nào? Thanh âm của Nhạc Thành vang lên, đồng thời 10 ngón tay của hắn cũng bắn ra, 10 đạo đoạt hồn chỉ ngưng tụ bắn về phía Long Đồ. Âm âm âm. Nhìn thấy tình thế phát sinh như vậy, sắc mặt của Long Đồ không thể không trở nên kinh hãi. Thanh niên trước mặt hắn thật là khó đối phó. Hai tay của hắn đột ngột huy động vào hai đấm, đấu khí lay động, quyền phong giống như mưa lũ bắt đầu hung hăng oanh kích. Thế công này áp xúc thành bốn hình vòng cung ở trên bầu trời không ngừng vang dội. Xuy xuy xuy. Dưới thế ông này, mười đạo chỉ đã bị Long Đồ chống lại hoàn toàn. Phong lôi quyền. Đánh tán mười chỉ của Nhạc Thành, Long Đồ hét một tiếng lớn, toàn thân tràn ngập đấu khí đến một trình độ cực hạn. Sau đó là một tiếng hét lớn hơn nữa, một thanh âm sấm nổ truyền mạnh ra, phá vỡ không trung bổ về phía Nhạc Thành. Một quyền này tựa như là sao băng oanh kích về phía Nhạc Thành, phát ra tiếng kêu vang vọng thiên địa, phảng phất như tiếng sấm rền. Nhạc Thành nhướng mày, thần tình của hắn nở ra một nụ cười, hai tay của hắn chuyển động pháp quyết, tám thanh âm dương kiếm tát ra kiếm quang bắn về phía quyền ấm kia. Kiếm quang của âm dương kiếm ngưng tụ thành võ kiếm bao bọc quyền ấm kia lại, quyền ấm của Long Đồ cũng không thể chuyển động. Bát tinh đấu thánh, chẳng lẽ ngươi chỉ có một chút bổn sự đó hay sao? Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn chuyển động, khóe miệng thì nở ra một nụ cười dịu dị. Hừ ca, hơn a, a u, khí thật lớn. Đúng lúc đó Long Đồ rít gào một tiếng, thân ảnh chợt lui lại, đồng thời lóe lên tia sáng, hóa thành một con toan nghê, lão đã thi triển thiên phú bản thể. Xem ra Long Đồ hôm nay xuất hết thực lực, ngay cả thiên phú bản thể cũng xuất hiện rồi. Nhạc Tốc trưởng lão mỉm cười mà nói: thực lực của Nhạc Thành thật là kinh khủng, chỉ là ta không cảm nhận thấy đấu vết đấu khí trên người của hắn. Nhạc Liệt sợ hãi than thầm mà nói. Xoẹt xoẹt. Lúc này con toan nghê ở trên bầu trời đã phun ra một hơi thở màu vàng, mang theo một lúc xoáy tràn ngập, công kích ám ảnh kiếm của Nhạc Thành lập tức bị lúc xoáy này bao trùm, không thể tiến lên thêm nửa bước. Mà lúc này sắc mặt của Nhạc Thành trở nên biến đổi, sau đó hiện lên một vẻ dự dị kim mang, toàn thân đại phát, thậm chí còn quay người lại bay về phía của Long Đồ, đồng thời ở sau lưng một đôi cánh phong lôi được mở rộng. Hống! Long Đồ nhìn thấy phong lôi xí của Nhạc Thành thì kinh hãi, hắn rít gào một tiếng, sau đó cái đuôi khuấy đảo trên không trung hung hăng nện xuống thân thể của Nhạc Thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều sợ hãi không thôi, đặc biệt là 300 người thuộc đội hộ vệ Kim Long, bọn họ hiện tại đã vô cùng sùng bái tộc trưởng. Cái đuôi rồng khổng lồ hung hăng nện xuống thân thể của Nhạc Thành, chỉ là lúc này hai cánh của Nhạc Thành cũng đập nhanh, thân ảnh bắt đầu mờ mờ ảo ảo, đồng thời Nhạc Thành quay mặt 180 độ, bắt đầu chính diện đối mặt với bản thể thiên phú của Long Đồ. Chẳng qua lúc này, ở trước mặt Nhạc Thành, lưu quang của kiếm quang đã xếp thẳng tắp, kích tán trên không trung, bạo xạ bắn về phía đuôi rồng trên bầu trời. Nhìn thấy kiếm quang chói mắt kia, Long Đồ đã biết mình bị lừa gạt, tám đạo kiếm quang này toàn bộ bắn về phía cái đuôi rồng kia. Xuy xuy xuy. Ở trên bầu trời như muốn nổi lên mây mưa, chỉ thấy bản thể của Long Đồ hét lên mấy tiếng, thân thể cực đại bắt đầu trở nên run rẩy, cái đuôi lớn đã được bao bọc bởi một hoàng mang, sau đó mới ngưng được máu tươi từ bên trong chảy ra. Lực phòng ngự của bản thể con toan nghê này thật mạnh. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, Vừa rồi âm dương kiếm của hắn mới chỉ chạm vào bên trong cái đuôi lớn mấy thước mà thôi, không chặt đứt được. Điều này khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc, bản thể thiên phú của Toan Nghê tộc thật là bất phàm. Nhìn thấy cảnh tượng này, tộc nhân của Toan Nghê tộc cũng hít vào một hơi, thực lực của hắc bào nam tử này thật quá mạnh. Mà lúc này thần sắc của Long Đồ trở nên phức tạp, không biết hắn đang nghĩ điều gì. Hoàng mang tán đi, bản thể của Long Đồ từ từ hi em ra, hai mắt nhìn Nhà Thành trừng trừng, thân thể dần dần đi xuống, đột ngột cái đuôi của hắn bỗng nhiên đập xuống, như là một ngọn núi đè về phía Nhà Thành. Âm dương kiếm, đi! Thủ ấm trong tay của Nhà Thành biến hóa, âm dương kiếm hóa thành một đạo thiểm điện bạc sắc, hướng về bản thể to lớn của Long Đồ mà chém tới. Ầm! Một tiếng vang lớn, Long Đồ một lần nữa phun ra khí tức bao vây lấy âm dương kiếm bị bao vây không nhúc nhích được, mà bản thể của Toan Nghê tộc vẫn từ từ đè xuống Nhạc Thành. Thủ ấm của Nhạc Thành biến đổi, âm dương kiếm xoay một vòng rồi trở về trong tay của hắn. Cùng lúc đó Nhạc Thành cảm nhận thấy áp lực tràn ngập, chỉ thấy bản thể của Long Đồ đã bao vây quanh mình, từ từ xoay tròn quanh mình. Xem ngươi chạy đi đâu. Bản thể của Long Đồ tràn ngập ánh vàng oán độc nhìn Nhạc Thành, thân thể quanh quẩn xung quanh của hắn. Đột nhiên Nhạc Thành cảm nhận thấy có một cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ. Phong lôi xí ở sau lưng đã bị con Toan Nghê này quấn chặt không thể nhúc nhích. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nhạc Thành lạnh lùng quát lên một tiếng. Mặc dù bản thể thiên phú của Long Đồ này thật không thể khinh thường, nhưng Nhạc Thành cũng không để vào mắt. Toàn thân của hắn toát ra khí tức nóng bỏng, Nhạc Thành vẫn chưa dùng tới kim long thân thể mà chỉ dùng tới hai đại thiên hỏa hợp lại. Buông ra cho ta. Hỏa diễm toàn thân Nhạc Thành trở nên tràn ngập, ngọn lửa này tuyệt đối là vô cùng nóng bỏng, không gian xung quanh cũng bị đốt cháy làm cho đỏ rực. Bổn nguyên chi hỏa này vừa xuất hiện, Toan Nghê tộc và người của Nhạc gia cũng cảm nhận thấy khí tức nóng bỏng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. A, cơ hồ đúng lúc đó, bản thể thiên phú của Long Đồ đã bị văng ra, thân thể quay tròn chung quanh Nhạc Thành đã trở nên hơi đen lại, mơ hồ có cả mùi khét truyền ra, ngọn lửa mạnh mẽ như vậy, ngay cả bản thể của Long Đồ cũng không thể chống lại.